Học viện Go Rainbow, chương 9, chạm mặt, góc truyện audio.com. Giờ ra về đã tới hầu như mọi người đã về hết thì tụi nó mới xuống sân trường để đi về thì bị một đám nữ sinh chặn lại gây chuyện. Người cầm đầu là ba hot girl của trường lên tiếng. Tụi mày là ai? Tại sao lại dám ngồi ở chỗ của hot boy? Giọng à ỏng ẻo, nếu muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu. Sandy nói, Sunny nhận ra cô gái đứng kế bên là người đã đụng ngã còn chửi Sunny. Con giận đang trào lên đã được kìm nén xuống để xem tiếp coi con nhỏ đó định làm gì. Có vài học sinh đi về trễ thấy cảnh đó cũng bu lại xem. Mày dám nói chuyện láo xược như vậy đó hả? Có biết tụi tao là ai không? Con nhỏ đó hất cằm, tì gì cái này gọi là chơi ngu có thưởng nè, dám đụng vào tụi nó coi như đi tong. Muốn biết mày là ai thì cứ hỏi mẹ mày là biết. Sandy mỉa mai, hứ, vậy là không biết rồi. Tao là Hoàn Mỹ, đây là Vân Hoa, còn đây là Tinh Tú. Nhỏ đó lúc đầu nghe Sandy nói xong thì tức lắm nhưng vẫn giữ phong độ bằng cách giới thiệu. Ôi, là ba hot girl nổi tiếng đây sao? Nhìn mà không giống hot girl chút nào, giống ma hơn á, Sandy. Mấy ả kia nghe câu đầu cứ tưởng là tụi nó sợ mình thì vênh mặt lên, nhưng khi nghe câu sau xong là máu lửa phun trào. Chưa kịp ú ớ gì thì bị Sunny làm một vố nữa. Theo tao nghĩ là Hoàn Trả, Vân Tay và Tinh Tinh thì đúng hơn. Trời ơi, coi cái mặt kia chát cả tấn phấn, đã vậy còn vô viện phẫu thuật thẩm mỹ cắt mắt, sửa mũi, nâng cằm. Sunny xỉa sói, mày, mấy ả tức tối, chỉ còn mỗi Anna là không nói gì, nhếch miệng cười khinh. Còn ba nhỏ kia thì khuôn mặt từ trắng sang đỏ rồi lại đen kịt. Tì gì, giống như mấy con tắc kè bông ý, ha ha. Tú quá, dám sỉ nhục hả, tụi kia đâu, xông lên. Dạ, đàn em của mấy ả, một đám con gái khoảng 60 đứa không biết võ tiến tới. Tụi nó cũng đâu phải dạng vừa, cái bọn tép siêu này chỉ sau vài phút ngắn ngủi là xong. Nhìn mấy đứa kia nằm ngổn ngang mà mặt ba nhỏ tái mét vì đâu biết rằng tụi nó giỏi võ như vậy. Sunny bước lại gần Vân Hoa và nói, đây là hậu quả của việc dám xô ngã và quát tao. Sunny nhấc bổng cô ta bằng một tay và ném qua một góc như quăng rác à la làng lên vì đau. Tì gì, mấy chị giỏi quá đi thôi. Vỗ tay bôm bốp, tụi nó quá khen. Quá khen, TG, mới khen có xíu mà làm quá, ở một góc khuất có ba chàng trai đang thập thò, thì thầm với nhau. Ê Phong, tao không ngờ là con nhỏ Ân lại khoe như vậy. Rain trầm trồ, đúng rồi đó. Jin đồng tình, có mỗi mình Kim là nhìn dính chặt vào Anna, anh thật không ngờ cô lại giỏi võ như vậy. Anh nghĩ thầm, em là ai vậy như, còn tay thì móc cái điện thoại đời mới. TG, wow, gửi một tin nhắn, điều tra về người tên Khánh như. Anna, các bạn có biết tại sao tụi hắn lại ở đó không? Vì tụi hắn đang đi về thì thấy tụi nó gặp nạn, định giúp đỡ thì thấy tụi nó ra tay quá khủng khiếp. Thành ra là mỹ nhân tự cứu mỹ nhân còn anh hùng thì nghệt mặt ra. Hãy đón xem chép sau nhé. À các bạn có thể đọc thêm chuyện, cách chương.